Ảo mộng chu yêu, chương 4, bốn phía đều là những nhánh cây xanh dây cuốn chẳng chịt, vô số những con chim quái đản kết thành đàn bay qua đỉnh. Góc truyện audio.com, ánh trăng sáng mờ ảo từ trong đám mây đen chiếu ra chiếu lên một thuyền y nam tử đang phi thân nhanh như chớp trên vách đá hiểm trở đại tướng quân Tiêu Vô Cấu uy chấn triều đại đương thời. Buổi trưa hôm nay, hắn bỗng nhiên nhận được thư từ Bồ Câu đưa tin của ân sư lệnh cho hắn nửa đêm lên núi gặp mặt. Toàn Hoa Thành cách Kim Việt Sơn hàng trăm dặm, hắn chạy gấp trên. Đường không dám chậm trễ, nào ngờ dọc đường từ đâu lại nhảy ra một tiểu. Cư đồng lằng nhằng lôi thôi nhưng võ công lại không hề kém. Hắn không muốn bị lỡ thời gian nên đành phải giả vờ chơi trò đánh cược với hắn, ai ngờ đâu kết quả mình lại còn phải ôm hắn chạy lên núi. Hắn cúi xuống nhìn thiếu niên bình yên ngủ say trong lòng mình, không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn đang ôm theo một người nhưng thân thể vẫn nhẹ như chim yến nhanh như chớp lao lên đỉnh núi. Kim Việt Sơn nguy nga mênh mông hùng vĩ, rừng núi rậm rạp sâu thẳm. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú chim quá từ trong màn đêm. Lọt vào bên tai nghe càng toát lên vẻ âm u tịch mịch đầy âm khí. Bỗng nhiên, ánh trăng thảm đạm bị một bóng đen che lấy, bên tai nghe. Tiếng gió thổi phần phật lá cây cuốn xung quanh chấn động không ngớt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy có vô số những con chim quái kết thành. Bầy bay qua đỉnh đầu tạo nên những tiếng phần phật như cơn lốc. Hồ Điệp, Thẩm Hy Vi đang ở trong lòng Tiêu Vô Cấu chợt bật thốt lên tiếng kêu sợ hãi, hai mắt mở bừng ra sáng rực. Tiêu Vô Cấu sửng sốt lập tức cười nói, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à, làm gì có hồ điệp lớn như vậy. Lúc này Thẩm Hy Vi mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông này, liền vội vàng đánh vào đầu hắn quát. Tên khốn kiếp mau thả ta xuống, Tiêu Vô Cấu hất nàng ra ngoài cười nói, thực sự là lòng tốt không được báo, ngủ no rồi lại trở mặt. Thẩm Hy Vi lăng không một cái xoay người lại, nhanh nhẹn rơi xuống. Đất không hề cãi lại, ngẩng đầu nhìn lũ chim quái bay đi xa từ lâu. Nhíu mày nói, kỳ lạ, rõ ràng nhìn giống hồ điệp mà. Tiêu Vô Cấu một lòng muốn đi thật nhanh, liền bật người lướt xa mấy trượng, cười nói. Đừng quên màn đánh cược của chúng ta là chạy lên đỉnh núi, nếu ngươi không đi cẩn thận bị dã thú ăn thịt đấy. Thẩm Hy Vi bị Tiêu Vô Cấu nhắc nhở vội vàng phi thân đuổi theo. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Chạy như bay lên Kim Việt Sơn. Kim Việt Sơn dãy núi trùng điệp, sơn đạo bí ẩn quanh co. Tiêu Vô Cấu đã có kinh nghiệm đi lại thường xuyên, trong lòng đã thuộc lòng đường. Đi Thẩm Hy Vi lại mới vào khu rừng này, dù dốc hết công lực cũng không theo kịp hắn, chỉ chốc lát đã rút xuống một khoảng cách thấy sắp mất. Bóng dáng của Tiêu Vô Cấu, nàng không khỏi sốt ruột trong hoảng loạn đã đi vào một khu rừng rậm, bốn phía dây cuốn chẳng chịt không tìm ra. Được lối ra, ngay cả ánh trăng thưa thớt cũng bị tán cây tùm rậm rạp. Trên dầu che mắt, Tiêu Vô Cấu chạy đi được một quãng, vừa quay đầu lại nhìn phía sau đã không còn bóng người. Hắn dừng lại gọi to. Tiểu huynh đệ, một lúc lâu vẫn không thấy có người trả lời, trong lòng biết là chắc chắn vị thiếu niên này bị lạc đường rồi. Hắn ngửa đầu nhìn có thể mơ hồ thấy được miếu cổ Hải Vân, do dự một chút rốt cuộc lộn người lại xuống núi. Chẳng hiểu vì sao tuy hắn và vị thiếu niên gầy yếu kia chỉ là bèo. Nước gặp nhau, nhưng không hiểu sao hắn lại rất có tình cảm với hắn. Góc truyện audio.com, vừa nghĩ đến việc hắn có thể gặp nạn trong rừng núi thâm u là trong lòng. Cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Thẩm Hy Vi bị cây leo chằng chịt che mất tầm nhìn không thấy đường đi đâu nữa, bốn phía khí lạnh dày đặc âm u, lạnh thấu xương. Nàng luôn, luôn không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này bị bao vây trong khu rừng cây hoang vắng đen kịt thần bí quỷ dị không khỏi sườn hết cả gai ốc, hơn nữa vừa rồi nàng bị mắc mưa quần áo chưa kịp khô nên liên tục hắt xì. Mấy cái, nàng siết chặt vạt áo, đột nhiên lại tìm được chuỗi hạt ngọc chuông. Đồng, trong lòng khẽ động lập tức đem rước đứt chuỗi vòng dùng vạt áo. Bọc lấy, bắn một viên lên tán cây trên đỉnh đầu ý đồ đánh gãy một cành. Cây để ánh trăng có thể xuyên qua được, ai ngờ nàng vừa bắn một viên chuông đồng ra liền làm kinh động hàng. Trăm con chim đang trú trên cây, đàn chim rào rào vỗ cánh bay đi tiếng. Hót thê lương sắc bén nổi lên bốn phía tụ tập thành những âm thanh to. Quái dị rõ ràng lành lót trong khu rừng sâu yên tĩnh. Thẩm Hy Vi không nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ cảm thấy vô số bóng loang loáng bay lượn trên đỉnh đầu, những âm thanh rất lớn đập thẳng. Vào tai nàng đau nhức ngay sau đó từ dưới bàn chân truyền đến những âm. Thanh xuyệt xuyệt dường như có hàng ngàn hàng vạn độc xà đang truyền đến. Nàng hoảng hốt nhảy dựng người lên, buông tay ra làm những hạt ngọc. Chuông đồng bắn tung tóe vang lên những tiếng giòn tan không dứt. Nàng đang ở giữa không trung, bỗng nhiên thấy người cứng ngắc một. Luồng khí tức lạnh lẽo từ lưng truyền tới, nàng chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị một vật nào đó lạnh như băng cuốn lấy, nàng hét lên một tiếng. Rồi ngất xỉu, Khách Chương.